Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, mỗi người có các cố sự. Chư thiên vạn giới bảng vừa ra, thế lực khắp nơi càng thêm trong sáng lên, thần giáo thực lực mạnh nhất, thứ yếu cũng không phải là nhân loại, mà là thiên thực vương đình. Thiên thực vương đình có vài vị cường giả đỉnh cao nhất không đi, bao quát hữu thần tướng ở bên trong. Nhân loại một phương, nếu là không có Lý Trấn ở, chỉ có Phương Bình một người chiếm giữ đỉnh cao nhất bảng phần cuối. Uy hiếp không phải quá to lớn, bất quá Lý Trấn tồn tại, một vị đế cấp, dù cho bảng danh sách có chút cố ý nâng lên Lý Trấn thực lực, nhân loại cũng thành không thể khinh thường một phương. Tam giới lại nổi sóng, mà Phương Bình từ địa quật trở lại thế giới loài người, lại là tiếp tục bắt đầu bế quan. Trong thế giới bản nguyên, chiến pháp thôi diễn tiếp tục, theo thôi diễn tiếp tục, mới ra chiến pháp, càng ngày càng hoàn thiện. Từ vừa mới bắt đầu 1% tăng cường, đến hiện tại, đã vượt qua phá không kiếm quyết. Trong thế giới bản nguyên, khí huyết tổ hợp thành dáng dấp, càng ngày càng rõ ràng rồi. Thời khắc này, Phương Bình có chút rõ ràng lão Trương đại đạo thư, thước dạy học làm sao đến rồi. Đó chính là bọn họ chiến pháp gây dựng lại sau một loại năng lượng thể hiện. Đao, Phương Bình khí huyết gây dựng lại năng lượng tụ hợp dáng dấp, là một thanh đao, không còn hư huyễn, rất rõ ràng. Thanh đao này cùng hắn khi đó ở Trương Định Nam kia bắt được Trảm Mã đao có chút tương tự. Năng lượng như vậy tổ hợp, bùng nổ ra uy lực thì càng đại sao? Trong thế giới bản nguyên tổ hợp phương thức đều là hư huyễn, Phương Bình nhớ rồi loại này tổ hợp phương thức, lui ra bản nguyên thế giới. Thế giới hiện thực, Phương Bình yên lặng hồi ức vừa mới loại kia tổ hợp phương thức. Khí huyết bắt đầu ngưng tụ, dường như màu máu trường long, cả người khí huyết quay cuồng lên, hơn 20 vạn phần khí huyết ở trong cơ thể hắn lăn lộn sôi trào, bắt đầu gây dựng lại, lần thứ nhất gây dựng lại, không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hệ thống đưa ra, kỳ thực chỉ là một cái khuôn, làm sao tổ hợp, hợp lý vận dụng, còn phải xem Phương Bình tự thân. Thú vị, chính ta gây dựng lại cũng là một cái sức mạnh khống chế quá trình. Quả nhiên, không có trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt. Bất quá ta nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, so với những người khác muốn dễ dàng nhiều. Một đạo khí huyết cột sáng ở Phương Bình trong tay bay lên. Cột sáng đang không ngừng biến hóa hình dạng. Gậy, trường đao, trường kiếm, Phương Bình không ngừng thay đổi khí huyết dáng dấp. Lần thứ nhất cũng là một cái cố hóa quá trình, quen tay hay việc, nếu là thời điểm chiến đấu còn phải không ngừng gây dựng lại năng lượng, sợ là sớm đã bị người đánh chết rồi. Phương Bình hết sức chăm chú, khí huyết tiêu hao rất nhiều, không ngừng tiêu hao điểm tài phú cấp tốc bổ sung, toàn bộ phòng tu luyện đều thành màu đỏ máu. Phương Bình khí tức trên người cũng càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Trong tay trường đao màu máu dần dần thành hình thần binh. Thời khắc này, Phương Bình bỗng có cảm giác cường giả đều ở chính mình chế tạo thần binh, chế tạo thích hợp bản thân nhất thần khí. Vì sao ta gây dựng lại sau năng lượng rốt cuộc chỉ là năng lượng? Ta hẳn là hòa vào trong thần binh, hình thành phù hợp nhất vũ khí của chính mình. Năng lượng cùng thần binh hợp nhất tình huống hẳn là có thể bạo phát uy lực càng mạnh mẽ hơn. Khí huyết theo chiến pháp gây dựng lại, thật giống càng dễ dàng tách ra rồi. Thời khắc này Phương Bình nhìn trước mặt hình thành trường đao màu máu, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nguyên bản đại khái 3 tạp 1 phần khí huyết, giờ khắc này Phương Bình chậm rãi chóc ra lên. Hắn tách ra khí huyết đồng thời, trường đao thật giống càng thêm cô đọng lên, 7 hơn vạn phần khí huyết tạo thành trường đao, đã cực kỳ vững chắc, có thể đây là 3 tạp 1 phần, làm Phương Bình chậm rãi bắt đầu tách ra. 8 vạn phần, 9 vạn phần, trường đao càng thêm vững chắc, càng thêm ác liệt. Được, quá tốt rồi. Phương Bình không che giấu được mừng rỡ. Có lẽ, ta có thể nhân cơ hội tách ra thành một tạp một phần. Phương Bình nghĩ đến liền đi làm. Vừa mới bắt đầu tách ra, trường đao bỗng nhiên cực kỳ không vững chắc lên. Phương Bình biến sắc mặt. Không được, mạnh mẽ tách ra. Chính mình không có cái này lực trưởng khống. Sức mạnh hơi không khống chế được rồi. Xong đời, năng lượng muốn mất khống chế. Thời khắc này, Phương Bình đột nhiên quát to. Người bên ngoài đi ra. Dứt lời, Phương Bình phóng lên trời. Vọt thẳng phá phòng tu luyện nóc nhà. Sau một khắc, hơi thở bạo phát, một đao bổ hướng lên trời. Đây là ở trên thiên đảo. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy khó quên một màn. Trời phá, bầu trời, bị Phương Bình một đao chém thành hai nửa. Một đạo lớn vô cùng vết nứt, trên không trung hiện ra đến, xuyên qua hơn 1000 mét khoảng cách. Phía dưới, thiên bộ mọi người dồn dập lùi tán. Vương Khánh Hải mấy người nhìn không trung Phương Bình. Thật lâu không nói gì. Cái tên này, đang làm gì thế? Vương Khánh Hải liếc mắt nhìn Điền Mục. Thấp giọng nói, bao nhiêu tạp bạo phát? Chém phá hư không? Trên địa cầu yêu cầu không cao. 10 vạn tạp trái phải liền được. Đương nhiên, theo trái đất năng lượng khôi phục. Thật giống có hướng đất quật chuyển biến xu thế. E sợ cuối cùng cũng phải 15 vạn tạp trái phải. Chém phá nhất trọng thiên. Có thể làm được người vẫn là không ít. Bất quá bây giờ không thể so năm đó. Nhất trọng thiên chém phá. Rất khó nhìn thấy tầng thứ hai. Mạnh hơn chính mình nhiều cường giả. Người yếu rất khó phán đoán bọn họ mạnh như thế nào. Phương Bình một đao đem nhất trọng thiên chém phá. Vương Khánh Hải chỉ cảm thấy lực bộc phát mạnh mẽ đến đáng sợ. Ít nhất giết hắn, một đao tuyệt đối thừa sức rồi. Điền Mục hơi ngưng lông mày nói, vẫn đúng là không tốt tính toán. Bất quá Phương Bình xác thực so với lúc trước cường không ít. Cái tên này hiện tại bản nguyên đạo đến cùng đi rồi bao xa? Rất nhiều người kỳ thực đều là biết đến. Phương Bình cũng không cảnh giới đỉnh cao nhất. Tuyên dương hắn có đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Đó là bởi vì hắn cơ sở quá cao. Lần trước Phương Bình tuyên bố chính mình bản nguyên đạo đi rồi 800 mét. Hiện tại đối ngoại tuyên dương hắn có đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Biết đến cường giả, suy đoán Phương Bình bản nguyên đạo khả năng đã đi tới tiếp cận đỉnh cao nhất mức độ. Khoảng cách đỉnh cao nhất có lẽ chỉ là cách xa một bước. Sở dĩ giờ khắc này Phương Bình có thể xem là đỉnh cao nhất đến nhìn, đến mức chân chính thăng cấp đỉnh cao nhất, không đơn giản như vậy. Lấy ngoại giới cường giả suy đoán, Phương Bình thật muốn thăng cấp đỉnh cao nhất, khí huyết còn có thể chất biến. Vậy Phương Bình có lẽ sẽ trở thành đỉnh cao nhất bên trong cường giả đỉnh cấp. 2 triệu tạp khí huyết trở xuống, đều là đỉnh cao nhất cảnh. Phương Bình thăng cấp lời nói, có lẽ sẽ vượt qua 100 vạn tạp khí huyết, đến mức đế cấp, lấy hiện tại Phương Bình bày ra thực lực, còn không đến mức, có thể 999 mét cùng 1000 mét chênh lệch. Điểm này phàm là trở thành đỉnh cao nhất cường giả, đều biết có bao nhiêu khó, đi rồi bao xa ngươi cũng không biết sao. Vương Khánh Hải có chút bất ngờ, thấp giọng nói, có thể hay không cái tên này đã đi rồi 1000 mét rồi. Nào có nhanh như vậy? Điền Mục lắc đầu, hắn không cảm thấy Phương Bình có nhanh như vậy. Phương Bình thăng cấp cửu phẩm mới mấy ngày. Hơn nữa Phương Bình, có gì đó không đúng. Dựa theo hắn cùng Lý Trường Sinh ngầm chuyện phiếm, Phương Bình bản nguyên đạo, có lẽ đi không xa. Không gì khác, Phương Bình ở bát phẩm cảnh cường đại như vậy. Kim thân càng là 9 rèn đến tiếp cận đỉnh phong. Có thể tiểu tử này hiện tại kim thân cường độ. Dựa theo Lý Trường Sinh cách nói, cũng là so với hắn hơi hơi cường một điểm. không cường quá nhiều, nếu là thật đi rất xa, Phương Bình kim thân hẳn là so với hiện tại càng mạnh hơn. Điền Mục thầm nghĩ trong lòng, cũng không nói nhiều, Phương Bình đến cùng là thật đi xa, vẫn là hư báo, kia cũng không đáng kể, quá mức yêu nghiệt cũng không phải chuyện tốt. Ở những người khác chấn động trong ánh mắt, Phương Bình cười nói, gần nhất lược có cảm giác, thôi diễn một hồi chiến pháp, mọi người tận lực rời ta xa một chút, miễn cho bị ta lan đến. Thôi diễn chiến pháp, mọi người càng thêm bất ngờ rồi. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây chính là, Phương Bình vẫn không có tự nghĩ ra chiến pháp, mọi người thật có thể lý giải, hắn sự tình quá nhiều. Hơn nữa võ đạo tiến bộ nhanh chóng, còn phải xử lý một ít công vụ. Lúc này Phương Bình có thể đem võ đạo tu luyện tới mức này, đã để người khó có thể tiếp thu. Có thể hiện tại, Phương Bình lại còn có thời gian đi tự nghĩ ra chiến pháp. Đây không phải yêu nghiệt đều không ai xứng làm yêu nghiệt rồi. Sau khi khiếp sợ, mọi người chính là mừng rỡ. Một ít gia nhập thiên bộ tuổi trẻ võ giả dồn dập quát lên, bộ trưởng, chúc người tự nghĩ ra mạnh nhất chiến pháp, quét ngang tam giới, ha ha ha, mượn các người chúc lành. Phương Bình cười lớn một tiếng, rất nhanh nói, mọi người tản đi đi, ta tiếp tục thôi diễn, chờ các quốc gia các bộ người đến rồi ma đô, lại đến thông báo ta mở hội. Từ địa quật đi ra ngày ấy, hắn yêu cầu các gia sau 10 ngày đến ma đô hiệp thương phản công việc. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, bây giờ là một tấc thời gian một tấc vàng, thời gian rất quý giá. Phương Bình cũng không nghĩ lãng phí, không chờ mọi người nói cái gì. Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa không trung, tàn tạ trong phòng tu luyện. Phương Bình lại lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu bảng. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tài phú, 9 tỷ điểm khí huyết, 450.000 tạp, 450.000 tạp. Tinh thần, 10.300 hack, 10.455 hack trừ 10.300 hack có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 149 mét, tăng cường 14.9%. Hướng ngang 3.008 mét, tăng cường 30.08%, chiến pháp, vô danh đao pháp, cộng 6%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm, 1 vân năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần sức mạnh khống chế, 74% cực hạn bạo phát, 532.100 tạp, 719.800 tạp. Giờ khắc này Phương Bình tự thân cực hạn đã từ mấy ngày trước 63 vạn tạp cao lên tới tiếp cận 72 vạn tạp mức độ, mà lực bộc phát càng là tăng 10 vạn tạp trở lên. Lúc này mới mấy ngày, tiến bộ tốc độ nhanh, Phương Bình đều ở chấn động. Bản nguyên đạo của hắn mỗi ngày đều ở tiến bộ, mà cường độ cơ thể của hắn cũng đang tăng thêm. Phương Bình trước kim thân cường độ vẫn chưa đạt đến đỉnh phong, hắn không thiếu bất diệt vật chất, không ngừng rèn luyện dưới, tự thân khí huyết cũng đang tăng trưởng. Dựa theo 9 rèn đỉnh phong kim thân có 40 vạn tạp khí huyết đến nhìn, đột phá đến cửu phẩm, cường hóa 10%, đó chính là 44 vạn tạp. Phương Bình đã đi qua 100 mét đại đạo, người khác có thể thêm 5.000 tạp khí huyết, hắn giống như người khác, vậy cũng là tăng gấp đôi 1 vạn tạp. Hắn giờ phút này khí huyết 45 vạn tạp, không hẳn chính là hiện tại cực hạn. 9 rèn kim thân cho Phương Bình mang đến chỗ tốt, không đơn thuần là nhục thân mạnh mẽ. Hắn không đi một đoạn bản nguyên đạo, tăng cường hẳn là còn có thể cao hơn người khác điểm. ta cảm thấy ta đi 100 mét, tăng cường khí huyết sẽ càng nhiều hơn một chút. Hiện tại chỉ là nhục thân không đến cực hạn, bị che lấp rồi. Phương Bình nhếch miệng, sức mạnh khống chế độ càng là cao tới 74%. Lần này chiến pháp thôi diễn, để hắn thu hoạch giai đoạn trước chỉ là 65%. Dựa theo hắn dĩ vãng tốc độ, có lẽ phải hoa mấy tháng mới có thể đạt đến mức này. Cực hạn tiếp cận 72 vạn tạp. Điều này đại biểu ta khoảng cách chân chính đỉnh cao nhất không xa rồi. Nhược đỉnh cao nhất, nhỏ yếu nhất loại kia, 80 vạn tạp, loại này đỉnh cao nhất, không phải là không có, trái lại không ít. Địa quật, nhân loại, phần lớn đỉnh cao nhất kỳ thực đều là từ nhược đỉnh cao nhất cất bước. Đối phương nếu là sức mạnh khống chế độ thấp một chút, chiến pháp rác rưởi, đại khái cũng là cùng Phương Bình gần như dáng vẻ. Mà Phương Bình, hắn hiện tại mỗi ngày bản nguyên đảo tốc độ tăng đều ở 10 mét trở lên. Mỗi ngày đều là ít nhất 1% tăng cường. Cơ sở khí huyết cao tới 45 vạn tạp Phương Bình. Mỗi ngày cực hạn dâng lên ít nhất cũng có 5.000 tạp dáng vẻ. Như vậy tính được, lại quá 10 ngày trái phải, Phương Bình sẽ chân chính có nhược đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Vô danh đao pháp. Vô danh đao pháp không êm tai. Vạn sư Phương Bình đao làm sao? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Danh tự này có phải là quá dài rồi? Mỗi một lần chiến pháp thôi diễn, kỳ thực đều là ở trên bộ vô danh đao pháp này cường hóa, tối ưu hóa. Sở dĩ sau đó Phương Bình sẽ không thay đổi chiến pháp, xác suất lớn vẫn là bộ này đao pháp tối ưu hóa. Diệt hoàng đao có phải là quá bá đạo rồi? Phương Bình lẩm bẩm, diệt hoàng, quá hung tàn rồi. Này nếu là có hoàng giả thật còn sống sót, nghe được đao này tên, còn không được hiện tại đến tiêu diệt hắn. Cực hạn tiếp cận 72 vạn tạp, không tính thần khí đây. Phương Bình nhíu mày, hắn nhưng là có trảm thần đao. Trảm thần đao kỳ thực cũng có tăng cường, chỉ là hệ thống không tính. Khả năng là thần khí tăng cường không ổn định, hoặc là hệ thống khó có thể tính toán đến thần khí tăng cường. Trảm thần đao cho Phương Bình tăng cường cũng không nhỏ. Phương Bình chính mình tính toán một thoáng, không tính trảm bản nguyên đạo chỗ đặc thù, chỉ là cường độ tăng lên. Hắn hiện tại khống chế trảm thần đao 3% là có chứ, vậy thì phải lại thêm hơn 1 vạn tạp đi tới. Hắn tự thân cực hạn, e sợ nhanh tới 75 vạn tạp rồi. Trảm thần đao, vậy không bằng liền gọi trảm thần đao pháp, chém xuống những chân thần kia. Phương Bình vuốt cằm, đường muốn từng bước đi. Chính mình hiện tại nghĩ diệt hoàng vẫn là quá xa. Này trước mặt, có thể trảm thần đã đủ rồi. Tam giới này, còn có đế cấp tồn tại, khiêm tốn một chút. Không gọi chảm đế đao rồi. Phương Bình cảm giác mình đủ biết điều, đều không gọi chảm đế đao. Trương Định Nam trước đây đúng là có loại đao pháp này, bất quá hắn quá yếu, đế cấp đều không nhìn thẳng rồi. Chính mình quá chói mắt, gọi chảm đế đao dễ dàng bị đế cấp ghi nhớ. Chảm thần đao pháp xứng chảm thần đao, vừa vặn. Có lẽ ta còn có thể tiếp tục tối ưu hóa một hồi chiến pháp, tăng lên một hồi sức mạnh khống chế độ. Phương Bình nhìn còn lại 9 tỷ điểm tài phú, hơi trầm tư một chút. Lần này tiêu hao không nhỏ, chiến pháp thôi diễn không tốn đến 700 triệu điểm tài phú, bất quá gần nhất bản nguyên thế giới của hắn ở mở rộng, Phương Bình tiêu hao không ít bản nguyên khí. Theo Dương Thành dần dần hòa vào bản nguyên thế giới, Phương Bình trước 10 mét đường kính bản nguyên thế giới, hiện tại đường kính đều nhanh có 13 mét rồi. Bản nguyên thế giới đang lớn lên, có thể lớn lên, cũng là phải bỏ tiền, không có bản nguyên khí bổ sung, đó là không được. Đến mức hòa vào bóng mờ, kia chỉ phụ trách giúp đỡ khai thác bản nguyên đạo, cũng không chịu trách nhiệm giúp đỡ khai thác bản nguyên thế giới. ta nếu là nghĩ mở rộng đến Thương Miêu mức độ đó, trăm tỷ ngàn tỷ điểm tài phú cũng chưa chắc đủ. Mèo này e sợ không ít lừa bịp trộm. Phương Bình âm thầm oán thầm, Thương Miêu tuyệt đối ăn đại lượng thứ tốt, vẫn là ẩn chứa bản nguyên khí loại kia. Bằng không, dù cho thật sống hơn vạn năm, Phương Bình cảm thấy cũng chưa chắc có thể mang bản nguyên thế giới biến thành dáng dấp kia. Đường kính tiếp cận ngàn mét, đó là thật đáng sợ. Hình tròn bản nguyên thế giới, càng là ra bên ngoài mở rộng, cần mở rộng diện tích lại càng lớn. Này nhưng không phải là đường kính có thể thể hiện ra. Thương Miêu kỳ thực cũng là cửu phẩm, mèo này mới thật sự là cùng cấp vô địch. Ai dám tin tưởng, Thương Miêu cũng là cửu phẩm cảnh. Một cái có gần đế thực lực mèo, một cái có thể cùng cường giả cấp thiên vương trận đấu chạy mèo. Mới cửu phẩm cảnh, ai tin a? Phương Bình đều khó có thể tưởng tượng. Làm con mèo này bản nguyên đạo thật đến ngàn mét, có phải là cũng sẽ có chất biến? Nếu là có, chất biến một lần vẫn là vô số lần. Phải biết, đạo của Thương Miêu vô số điều. Một khi ngàn mét, vậy cũng là đồng thời đạt đến dài ngàn mét. Không giống người khác đi con đường thứ hai. Đó là hậu kỳ chuyện. Phương Bình lay một thoáng đầu. Không dám nghĩ, chất biến một lần thì thôi. Chất biến vô số lần. Vậy này mèo thật vô địch rồi. Liền ở Phương Bình nghĩ Thương Miêu thời điểm, Phương gia đại viện, Thương Miêu đánh cái lăn, tiếp có chút không cao hứng, nằm trên mặt đất, nhìn Phương Viên nói, cho tên lừa đảo gọi điện thoại, đừng mỗi ngày nghĩ ta, không phải vậy bản Miêu muốn dọn nhà rồi. Tên lừa đảo bản nguyên thế giới càng lúc càng lớn, cùng nó trọng hợp độ càng ngày càng cao, khoảng cách song phương lại gần. Hiện tại cái tên này vừa nghĩ chính mình, nó liền có thể cảm ứng được. Phiền phức vô cùng, Phương Viên không để ý đến nó, vừa vung vẩy trường đao, vừa thở dốc nói, mèo lớn, ngươi nhìn ta như thế xuất đao đúng không? Ngươi dùng đao làm gì? Thương Miêu nhìn cảm thấy tẻ nhạt, cũng quên vừa mới thiếu kiên nhẫn, ngáp một cái nói, ngươi liền không thích hợp dùng đao. Sử dụng kiếm nha, hoặc là dùng giải lụa màu. Thương Miêu lầm bầm lầu bầu, có chút không quá chắc chắn. Sử dụng kiếm lời nói, bản Miêu biết thật nhiều lợi hại chiến pháp. Dùng giải lụa màu, trước đây Linh Hoàng liền dùng giải lụa màu, có thể lợi hại rồi. Dầm một hồi, liền đem người cuốn lấy. Không đúng, dùng roi cũng được nha. Thương Miêu lầu bầu nói. Lạch cạch một tiếng, roi rút người có thể lợi hại rồi. Nhưng ta muốn dùng đao, ta ca liền dùng đao. Ngu ngốc, Thương Miêu mắng một tiếng, lại lần nữa ngáp một cái nói. Tên lừa đảo lấy cái gì ngươi liền lấy cái gì. Ngốc không ngốc, nếu không ngươi dùng móng vuốt đi. Chó lớn trước đây dùng móng vuốt, cũng lợi hại. Phương Viên mặt đen, ngươi mới dùng móng vuốt. Không đúng. Mèo này vốn là dài ra móng vuốt, bất quá dùng đao, nàng thật có chút không quá quen thuộc. Giờ khắc này vội vàng ngồi xổm người xuống, hỏi, mèo lớn, nếu không ta học kiếm chứ? Lão sư ta cũng sử dụng kiếm, nhưng ta không một thanh binh khí tốt, ngươi không phải có đem Chu Thiên kiếm sao? Trước tiên cho ta mượn dùng một chút đi. Thương Miêu mặt béo phì rung động. Tiểu mặt béo phì không phải người tốt, cùng tên lừa đảo học, sau đó gọi tiểu lừa đảo được rồi, lại muốn lừa bản Miêu Chu Thiên kiếm. Thương Miêu càng nghĩ càng thương tâm, chính mình thần khí thật giống đều nhanh không còn, cửu hoàng ấn không còn, bia đá không còn, trảm thần đao không còn, quốc nhỏ không còn, thông thiên la không còn, khốn thiên linh không còn. Thương Miêu thật muốn khóc, không ngừng cái này, lần này vì bố trí cạm bẫy, nó ngay cả mình khẩu kia nồi lớn đều cho ném vào rồi. Hiện tại liền còn lại cần câu cá, Khuy Thiên kính, Chu Thiên kiếm rồi, Chu Thiên kiếm dùng để cắt cá, cần câu cá, Khuy Thiên Kính đó là xem cuộc vui. Hiện tại tiểu mặt béo lại còn muốn giao động chính mình Chu Thiên Kiếm. Lương tâm đều là đen. Thương Miêu sinh vô khả luyến. Móng vuốt che mắt, lỗ tai đạp kéo xuống bắt đầu giả bộ ngủ. Không nghĩ để ý đến ngươi. Phương Viên nhấc lên lỗ tai của nó. Cười híp mắt nói. Mèo lớn, ngươi là mèo, không phải cẩu. Mèo sẽ không rũ lỗ tai. Thương Miêu không để ý tới nàng. Nói hưu nói vượn, chó lớn liền sẽ không rũ lỗ tai. Ai nói cẩu sẽ, ai nói mèo liền sẽ không. Bản Miêu mới là tam giới thứ nhất mèo. Bản Miêu muốn làm cái gì đều là đối với. Phương Viên thấy nó không để ý tới chính mình. Lại cười hì hì nói. Mèo lớn, nếu không chúng ta ăn thịt bò chứ. Còn có a, ngươi không phải còn có viên rau cải trắng sao? Chúng ta đồng thời ăn. Không muốn, Thương Miêu từ chối. Bản Miêu chữ hàng không nhiều. Châu ngốc vào cạm bẫy. Nó hiện tại không muốn đi. Vậy thì không mới mẻ thịt bò khởi nguồn rồi. Đến mức rau cải trắng, thiên giới đều phá hủy. Liền còn lại như thế một viên. Thương Miêu có thể không nỡ hiện tại liền ăn. Tích trữ đều nhanh hơn vạn năm. Mỗi lần đói bụng, muốn ăn, cũng là quá xem qua nghiện. Thịt bò đôn cải trắng. Ít nhất muốn phối hợp đế cấp đồ uống đi. Không đồ uống, không ăn, ăn đi, không ăn. Thịt bò đôn cải trắng. Mùi vị ăn thật ngon. Không muốn, không muốn. Thương Miêu kiên quyết từ chối. Rất nhanh dao động nói. Muốn ăn cũng được. Có thể ngươi muốn cho tên lừa đảo cho bản Miêu kiếm về đến đế cấp đồ uống. Không phải vậy không ăn. Đây là thiên giới hủy diệt sau tốt nhất nguyên liệu nấu ăn rồi. Tốt nhất thêm cái đầu cá đi vào. Có cái cá lớn thật lớn. Ngươi để tên lừa đảo đi giúp ta bắt cá có được hay không? Cái gọi là cá lớn chỉ chính là trấn hải sứ. Tam sứ so với bát vương đều cổ xưa. Thương Miêu trước đây kỳ thực cũng nhìn chăm chú quá con cá lớn kia. Bất quá cái này thật ăn không vô. Thiên cẩu đều nói phiền phức rất lớn. Rất khó ăn được miệng. Bằng không, sớm ăn cá lớn này rồi. Cá lớn, Phương Viên hiểu rõ. Kia quay đầu lại cùng đại ca nói một tiếng. Thương Miêu thịt bò cùng cải trắng. Nàng nhìn chăm chú rất lâu rồi. Hoàng giả nhà rau cải trắng. Có người nói vẫn là loại tốt nhất kia. Thương Miêu nói là năm đó tốt nhất một viên. Đến hiện tại đều không nỡ ăn. Khẳng định là thứ tốt. Nàng ở ảo tưởng. Thương Miêu cũng ở nhỏ nước bọt. Thật muốn ăn a. Nếu là tên lừa đảo thật có thể đem cá lớn làm ra ăn. Thương Miêu thật phải chảy nước dãi. Con cá kia thì ăn rất ngon. Trước đây ăn vụng quá một điểm cá lớn nhà cá nhỏ. Thương Miêu ngẫm lại đều muốn dư vị vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, có chút bi thương. Chó lớn chết rồi, cũng không ăn ngon rồi. Chó lớn khi còn sống, tuy rằng thường thường bắt nạt chính mình. Có thể chính mình có thể ăn được thật nhiều ăn ngon. Khi đó, ăn khắp tam giới sơn chân hải vị. Bản Miêu năm đó cũng là huy hoàng quá. Thương Miêu lẩm bẩm, huy hoàng năm tháng, một đi không trở về rồi. Bây giờ bản Miêu, ăn viên rau cải trắng đều muốn nghĩ sau đó không có. Thật làm cho mèo bi thương. Thương Miêu lăn lộn một hồi, ngáp một cái, ngủ quên đi, ăn chút đầu cá yêu. Có chút nghĩ cho lớn rồi. Tiểu kiếm thay đổi, tên lừa đảo cũng thật yếu. Còn mỗi ngày lừa mèo, tiểu mặt béo phì càng yếu hơn. Càng muốn, càng khó nhận, chó lớn, ngươi chết rồi, đều bắt nạt mèo. Thương Miêu lẩm bẩm một tiếng, có chút bi thương, chó lớn sống sót. Con trai của địa hoàng làm sao dám truy sát chính mình. Mèo ô, một tiếng chen lẫn thương cảm mèo kêu. Truyền vào trong tai, Phương Viên nguyên bản còn muốn tiếp tục quấy rầy Thương Miêu. Nghe được một tiếng này mèo kêu, bỗng nhiên không lý do thương cảm lên, duỗi ra tay rụt trở về,